xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Nguyên đán quảng cáo. Năm nay Nguyên đán quả nhiên không có gia ngư tiết mục. Bởi vì lúc này đây gia ngư là đi chụp nghĩa vụ quảng cáo, phía trước gia ngư báo danh tham gia công ích quảng cáo. Lần này thành phố đài truyền hình Nguyên đán tiệc tối muốn chụp quảng cáo tuyên truyền. Cho nên quảng cáo công ty liền đề cử gia ngư, quảng cáo là muốn chụp tam đại đồng đường cùng nhau. Xem Nguyên đán tiệc tối hình ảnh, làm đài truyền hình khách quen. Hơn nữa có quay chụp quảng cáo kinh nghiệm, gia ngư liền như vậy bị tuyển thượng, làm tam đại đồng đường bên trong tiểu cháu gái, đến nỗi vì sao tuyển tiểu cháu gái. Bởi vì hiện tại vẫn như cũ có rất nhiều gia đình trọng nam khinh nữ, đài truyền hình cũng là hy vọng. Thông qua này đó ấm áp gia đình bầu không khí, làm nào đó người đổi mới, làm cho bọn họ biết nữ hài nhi là cái bảo, con gái một gia đình là cỡ nào hạnh phúc, biết được gia ngư muốn chụp tuyên truyền quảng cáo. Tôn Yến Ni nhưng coi trọng, cố ý an bài thời gian, đưa gia ngư đi quảng cáo công ty tham dự quay chụp, gia ngư đối loại này trường hợp đã là ngựa quen. Đường cũ, nàng còn sẽ cùng người câu thông, nghe được thiết kế bên trong có một cái làm bộ đàn tấu cảm dương cầm hình ảnh. Nàng lập tức tỏ vẻ chính mình là thật sự sẽ đàn tấu dương cầm. Hơn nữa sư từ âm nhạc học viện tiết giáo thụ, nhân gia vừa nghe. Lập tức làm gia ngư tới một đoạn, ở phát hiện gia ngư thật sự sẽ đàn tấu dương cầm khúc lúc sau. Lập tức đem giả biến thành thật sự, ăn mặc tân niên màu đỏ bối tâm hài tử. Ngồi ở dương cầm bên cạnh đàn tấu tân niên vui sướng khúc. Một cái gia đình khá giả hạnh phúc hài tử hình tượng liền sôi nổi mà ra, ra ra nãi nãi đang ở làm. Sủi cào, ba ba mụ mụ đang ở cấp trong nhà dán vui mừng hồng thiếp giấy, trường hợp thập phần ấm áp hạnh phúc. Đột nhiên, tiếng chuông vang lên. Hài tử sửng sốt, sau đó chạy đến tivi phía trước mở ra tivi. Vừa lúc là Giang Thị truyền hình kênh, đáng yêu hài tử quay đầu lại kêu. Ra ra nãi nãi, ba ba mụ mụ, mau đến xem Giang Thị Nguyên đán tiệc tối lạp, người một nhà tươi cười đầy mặt hướng phòng khách tới. Ra ra nãi nãi đem cháu gái ôm vào trong ngực, ba ba mụ mụ vội vàng lấy trái cây. Người một nhà hạnh phúc nhìn tân niên Nguyên đán tiệc tối, toàn bộ quảng cáo rất đơn giản. Chủ yếu là xông ra hạnh phúc ấm áp hình ảnh, cùng với tân niên vui sướng, gia ngư diễn thật sự sinh động. Đem hạnh phúc hài tử hình ảnh diễn xuất tới, biểu tình linh động, ngoái đầu nhìn lại kêu trong nhà xem tiệc tối thời điểm. Ánh mắt có quang, cả người tràn đầy hạnh phúc. Nhưng là gia ngư cảm thấy chính mình không phải diễn. Nàng đây là bản sắc biểu diễn. Trong nhà nàng bình thường chính là cái dạng này, thậm chí so cái này còn khoa trương, bởi vì nàng đàn dương cầm thời điểm, mụ mụ là bồi ở bên nhau. Nếu nãi nãi cũng tới trong nhà, nãi nãi cũng sẽ bồi nàng cùng nhau, bà bà ngẫu nhiên còn sẽ cầm lấy trong nhà camera cho nàng. Camera. Nguyên lai đây là đại chúng trong mắt hạnh phúc gia đình bộ dáng. Gia ngư hiện giờ nhưng xem như có tham chiếu vật đối lập, chính mình đời này thật sự thực hạnh phúc. A, chụp xong quảng cáo, Tôn Yến Ni mang theo gia ngư về nhà, trong lòng vui vẻ không thôi, còn có điểm chua lòm, về đến nhà mới cùng Lâm Hướng Bắc nói. May chúng ta ngư bảo không đi đương diễn viên. Nàng chụp quảng cáo kêu người xa lạ ba ba mụ mụ thời điểm. Ta nhưng toan, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, hảo đi, ngẫm lại là thực toan, Tôn Yến Ni lại kiêu ngạo nói. Chính là ta nghĩ đến kia đều là diễn, ngư bảo là ta hài tử, ta lại cảm thấy thực vui vẻ, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, Tôn Yến Ni cảm khái, Hướng Bắc. Ta thật sự thực may mắn ngư bảo có thể trở lại ta bên người. Càng là thích, càng là tiếc nuối kia sai thất 3 năm, nàng ngư bảo kia 3 năm cũng chưa lưu lại một chương ảnh chụp. nàng không có gặp qua Ngư Bảo trẻ con thời kỳ bộ dáng. Về sau sẽ không còn được gặp lại, chỉ có thể thông qua xem chính mình trẻ nhỏ thời kỳ ảnh chụp. Đi ảo tưởng, mụ mụ, ta đạn quảng cáo Dương Cầm cho các ngươi nghe, Gia Ngư ở trong phòng khách kêu, Tôn Yến Ni cười nói. Tới rồi, Gia Ngư diễn quảng cáo chuyện này cũng không có ở nhà trẻ bên trong tuyên truyền. Cho nên rất nhiều người là không biết, Hoàng Nhạc lần này tham gia trẻ nhỏ hợp xướng. Mỗi ngày huấn luyện thời điểm chưa thấy được Gia Ngư, còn cố ý hỏi một câu, nghe được lão sư nói Gia Ngư lần này không có tiết mục. Nàng trong lòng có một loại kỳ diệu cảm giác, chính mình rốt cuộc siêu việt Gia Ngư một lần, lúc này. Đây nàng vốn dĩ đều tính toán hảo, nếu có đơn ca tiết mục, nàng nhất định phải cùng Gia Ngư tranh thủ. Nàng tin tưởng chính mình có cơ hội này. Thượng một lần không có thể tranh thủ là bởi vì nàng vừa tới trường học. Lão sư đối nàng không tín nhiệm, thông qua lâu như vậy biểu hiện, nàng cảm thấy chính mình là cụ bị cạnh tranh điều kiện, là một cái sinh viên. Còn có thể cạnh tranh bất quá một cái hài tử. Chính là lúc này đây không có thích hợp tiết mục, nàng còn tưởng rằng lúc này đây muốn cùng Gia Ngư cùng nhau ở một cái tiết mục biểu diễn đâu. Kết quả Gia Ngư cũng không tham gia biểu diễn, Gia Ngư là kiêu ngạo sao? Cho nên không hảo tiết mục trực tiếp không tham gia. Hoàng Nhạc nghĩ đến đời trước không ai bì nổi Gia Ngư. Nàng cảm thấy rất có cái này khả năng. 3 tuổi nhìn đến lão, đời trước Gia Ngư như vậy kiêu ngạo. Khi còn nhỏ đại khái cũng là cái này tính cách, thẳng đến nguyên đán tiệc tối hôm nay. Nàng ngồi ở trong TV. Cùng mọi người cùng nhau xem nguyên đán tiệc tối còn không có bắt đầu. Liền trước truyền phát tin các loại quảng cáo, tự nhiên không thể thiếu bản địa thời trang trẻ em nhãn hiệu Ngư Bảo Bảo thời trang trẻ em quảng cáo. Nhìn đến Gia Ngư gương mặt kia, Hoàng Nhạc cùng Hoàng Quốc Đống đều tưởng đổi đài, còn chưa kịp đổi đài. Quảng cáo liền kết thúc, vốn tưởng rằng liền như vậy đi qua. Kết quả tiếp theo cái quảng cáo, xuất hiện lại là Gia Ngư gương mặt kia, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng. Đang ở rung đầu lắc não đàn Dương Cầm, kia bộ dáng kiêu ngạo đến giống cái tiểu công chúa, tình cảnh này. Hoàng gia hai cha con cùng nhau mộng hồi đời trước Gia Ngư cũng sẽ đàn Dương Cầm. Mỗi lần trong nhà tổ chức yến hội, Gia Ngư đều sẽ ngẫu hứng một đầu. Trở thành toàn trường tiêu điểm, Hoàng Nhạc tự nhiên chưa thấy qua cái này cảnh tượng. Nhưng là nàng là xem qua Gia Ngư luyện cầm, khi đó nàng mới vừa hồi hoàng gia. Đối hết thảy xa lạ, mang theo khẩn trương, nàng cho rằng chính mình về đến nhà sẽ được đến mọi người bồi thường. Không nghĩ tới về nhà lúc sau, Giả Thiên Kim Gia Ngư còn ở trong nhà, hơn nữa vẫn chưa từng đã chịu cái gì ảnh hưởng. Không có áy náy, không có trột dạ, mỗi ngày còn cùng không có việc gì người giống nhau đàn tấu Dương Cầm khúc, phảng phất chính mình. Cái này chân chính Hoàng gia Thiên Kim chỉ là một cái ngoại lai khách giống nhau, hai cha con. Thất thần công phu, quảng cáo kết thúc, trong tiệm đang ở ăn hoành thánh khách hàng còn ở thảo luận. Vừa rồi hai cái quảng cáo đều là một cái tiểu hài tử đi. Đây là ta thành phố minh tinh sao? Phía trước bất lão thượng TV sao? Phòng trừng là thành phố tiểu minh tinh, không biết năm nay TV tiết mục có hay không nàng. Hoàng Quốc Đống nỗ lực chịu đựng khó chịu, nếu không phải còn có lý trí, hắn đều muốn làm người câm miệng, không phải chụp cái quảng cáo sao? Có cái gì hiếm lạ? Trước kia nhiều ít minh tinh đều cướp cho hắn công ty phái quảng cáo đại ngôn đâu. Bởi vì bị quảng cáo ảnh hưởng, mặt sau nguyên đán tiết mục, hai cha con cũng chưa gì tâm tư nhìn, Hoàng Nhạc thậm chí bởi vậy muốn học Dương Cầm, nhìn đời này. Tiểu Gia Ngư vẫn như cũ như vậy, ưu tú, nàng cảm thấy chính mình nếu không học, khẳng định muốn lạc hậu, nàng cùng Hoàng Quốc Đống nói. Ba ba, ta cũng muốn học Dương Cầm, còn bỏ thêm một câu. Gia Ngư đều sẽ, Hoàng Quốc Đống vốn dĩ không nghĩ phản ứng. nhưng là nghĩ tới trong tivi mặt ra ngư bộ dáng, trong lòng liền rất khó chịu. Hắn vẫn luôn cảm thấy đời trước gia ngư có thể như vậy ưu tú là không rời đi hắn sáng tạo điều kiện. Hiện tại gia ngư trở về Lâm gia, ngược lại so đời trước sớm bày ra ưu tú. Đây là hắn không nghĩ nhìn đến, có thể cho ngươi đi học. Nhưng là ngươi cần thiết muốn so gia ngư học được hảo. Không cần cho ta mất mặt, Hoàng Nhạc chỉ chần chờ một giây. Liền kiên định nói, ba ba. Ta sẽ nỗ lực học tập, cái này tiền, Hoàng Quốc Đống tự nhiên sẽ không chính mình một người ra. Hắn tính toán làm Trần Mỹ Hà cũng ra một nửa. Lâm ra bên này, Tôn Yến Ni cấp gia ngư mặc vào cùng quảng cáo bên trong cùng khoản. Người một nhà thật đúng là ở bên nhau xem tiệc tối, Lâm Hướng Bắc còn làm gia ngư ở quảng cáo bá ra. Thời điểm cùng thời gian đàn tấu khúc. Sau đó hắn cầm camera, đem trong tivi gia ngư, cùng với trong nhà gia ngư cùng nhau lục vào được. Đêm này đó chân quý thời khắc tất cả đều bảo tồn xuống dưới, Lâm Hướng Bắc có biết. Hài tử tới rồi 6-7 tuổi lúc sau, khi còn nhỏ ký ức sẽ trở nên mơ hồ, hắn hy vọng ngư bảo vẫn luôn nhớ rõ nàng chính mình khi còn nhỏ. Bộ dáng, biết nàng đã từng làm mỗi một kiện chuyện thú vị. Không ngừng đàn dương cầm. Gia ngư còn bồi ra ra nãi nãi cùng nhau diễn một đoạn trong tivi quảng cáo, bồi thường ra ra nãi. Nãi chua lòng tâm tình, chọc đến hai lão mặt mày hớn hở, bồi người trong nhà náo nhiệt xong lúc sau. Gia ngư lại cấp Hải Thành đại cô cùng biểu tỷ gọi điện thoại liên lạc cảm tình, biểu tỷ hướng cần. Lập tức liền phải sơ tam học kỳ sau. Mắt thấy liền phải trung khảo, cũng may nàng thành tích là vẫn luôn thực ổn định. Cho nên nghỉ hè thời điểm giúp nàng tranh thủ đến mỗi ngày một giờ âm nhạc thời gian vẫn như cũ giữ. Lại, nàng cảm xúc cũng vẫn luôn thực ổn định. Không giống phía trước như vậy trộm khóc, gia ngư cho nàng gọi điện thoại. Chính là vì cổ vũ nàng, muốn tiếp tục bảo trì, ta kiếm thật nhiều tiền lạp. Ba ba thỉnh ngươi xem một hồi buổi biểu diễn. Ta lại thỉnh ngươi xem một hồi buổi biểu diễn. Gia ngư khẩu khí rất lớn hứa hẹn, hướng cần. Ngoặc kép, ngươi kiếm bao nhiêu tiền lạp? Thật nhiều, dù sao đủ xem buổi biểu diễn lạp. Tuy rằng này số tiền lập tức muốn bắt đi khai chi nhánh. Nhưng là chờ biểu tỷ khảo xong trung khảo lúc sau. Nàng này không lại có thể kiếm lời sao? Hướng cần nói. Rốt cuộc kiếm nhiều ít. Gia ngư nói. Cũng liền mấy vạn khối đi. Hướng cần nói. Ngươi không khoác lác đi. Ngư bảo. Khoác lác cũng không phải là hảo hài tử. Gia ngư nói. Ta không khoác lác. Ngươi nếu là không tin. Có thể ta hỏi ba ba mụ mụ. Tỷ tỷ. Ta chờ ngươi tin tức tốt a. Ta tiền đều chuẩn bị hảo. Hướng cần. Ngoặc kép. Nàng nghĩ tới lần trước cùng gia ngư cùng đi hội chợ thương mại. Gia ngư cùng nhân gia nói ngoại ngữ cảnh tượng đã đủ làm người chấn kinh rồi. Hiện tại treo điện thoại lúc sau, Hướng cần chạy nhanh đi đọc sách học tập. Lâm Hướng Nam bưng quả khô lại đây. Không xem tiệc tối, hôm nay không phải cho ngươi nghỉ sao? Tốt xấu là ăn Tết đâu, cũng không phải không thể nghỉ ngơi. Không được, ta nhiều soát lưỡng đạo đề, bên người có như vậy ưu tú muội muội, cảm giác chính mình không nỗ lực một chút làm tỷ tỷ uy nghiêm đều không có. Trước kia là một cái ưu tú học sinh, Hướng cần là một chút áp lực đều không có, nàng vẫn luôn là người khác trong miệng con nhà người ta. Hiện giờ nàng cảm nhận được rất lớn áp lực. Nguyên đán lúc sau, gia ngư nghỉ đông cũng thực mau liền tới rồi. Nàng kỳ nghỉ theo thường lệ vẫn là học bù cùng học tập. Ban ngày là ở bà ngoại trong nhà vượt qua, buổi tối mới bị tiếp về nhà. Lâm Hướng Bắc vốn dĩ tưởng cấp mẹ vợ trong nhà cũng sửa chữa một chút phòng ở, bị Phương lão sư cự tuyệt. Phương lão sư cảm thấy đây đều là ngoại vật. Phòng có thi thư, bồng tất sinh huy. Không cần cái gì xa hoa trang hoàng tới điểm xuyết, đem chính ngươi chuyện này làm tốt liền thành. phòng ở gì thời điểm trang hoàng hảo? Nhanh, đầu xuân là có thể trang hảo. Bất quá chúng ta không nhanh như vậy dọn. Đến phóng một phóng, ân. Dù sao sớm một chút, đừng dây dưa dây cà, làm chúng ta ngư bảo đợi lâu. Phương lão sư dặn dò nói, ngươi không hiểu à, tiểu hài tử nhớ thương một cái đồ vật, đó là ăn không ngon ngủ không tốt. Phương diện này các ngươi muốn rõ ràng à, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, đúng vậy, khẳng định không cho chúng ta cá lão bản đợi lâu, rời đi Tôn gia. Lâm Hướng Bắc liền chạy nhanh đi nhà mới bên kia trông coi, mấy bộ phòng ở đều ở khởi công đâu. Hắn cần phải nhìn chằm chằm khẩn điểm nhi, có chỗ nào không trang hoàng tốt, hắn đều tình nguyện làm người dỡ xuống trọng trang, cũng tuyệt đối muốn bảo chất bảo lượng, vì đem chuyện này nhi làm tốt. Hắn lăng là làm Từ Phong giới thiệu mấy cái có kinh nghiệm nhà thầu tới hỗ trợ, cho người ta khai giá cao tiền tiền lương, hắn không ngừng làm người làm việc, chính mình cũng đi theo học, trước kia Lâm Hướng Bắc là không loại này học tập tinh thần. Nhưng là hiện tại chính mình làm sinh ý lúc sau, tự nhiên mà vậy liền có loại này gấp gáp học tập cảm. Không học không được, sinh ý là không hảo liền không thể kiếm tiền. Hắn trong đầu tự nhiên liền có cái này ý thức, xem xong bên này trang hoàng lúc sau. Hắn lại chạy nhanh đi xưởng thép tiểu khu bên kia. Bên kia còn có mấy bộ phòng ở khởi công. Nhân gia chờ tân phòng kết hôn. Cũng không thể ra bại lộ, mới vừa đi ra đơn nguyên lâu. Một chiếc tiểu ô tô ấn loa. Trương ba ba vươn đầu tới. Ai nha, này không phải Lâm lão bản sao? Ta là Trương bằng ba ba a. Còn nhớ rõ sao? Lâm Hướng Bắc đương nhiên nhớ rõ người này rồi. Nhiệt tình cười nói, Trương lão bản, nữ nhi của ta đồng học ba ba. Ta đương nhiên nhớ rõ. Này tiểu khu vẫn là ngươi kiến đâu. Trương ba ba tươi cười đầy mặt, hắn nhưng ở trên tivi nhìn. Lâm lão bản khuê nữ thật là thông minh a. Chụp thành phố đài truyền hình nguyên đán quảng cáo đâu. Lâm gia có bản lĩnh. Khai Tam gia công ty. Hài tử còn như vậy, ưu tú. Nhân gia như vậy thật đúng là đáng giá kết giao. Chính mình không chuẩn có thể đi theo cùng nhau. Phát tài, hài tử không chuẩn cũng có thể cùng nhân gia đến ưu tú. Trương ba ba này đầu óc vừa chuyển. Đối với Lâm Hướng Bắc càng thêm nhiệt tình. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.